kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Sợ hãi là vạn địch đứng đầu. Ta thế nhưng là định đem nơi này phát triển thành một cái thương nghiệp trọng trấn. Không cầu nơi này kiến tạo cùng Bắc Thượng Quảng như thế thành phố lớn so sánh. Nhưng dạng này lung tung kiến tạo tuyệt đối không được. Cần đem thoát nước công trình kiến tạo ra được. Phòng ốc đường đi cũng phải chỉnh tề. Còn có nhà vệ sinh công cộng. Phòng tắm cũng phải kiến tạo ra được. Trừ những này bên ngoài. Còn có khu hành chính vực. Khu vực buôn bán, tế tự khu vực, khu giải trí vực cùng dân cư, quân doanh, đều cần ngăn cách ra. Thế kỷ 21 tư duy, để lục thần đối với mình thành trấn có rất nhiều quy hoạch. Hắn là không thể nào tùy ý kiến tạo một tòa thành trấn. Cũng để kia thành trấn giống như thời Trung Cổ, khắp nơi đều là dơ giấy bẩn thỉu rác rưởi cùng phân và nước tiểu. Bất quá. Lấy thế kỷ 21 công trình đến yêu cầu man nhân cũng là làm khó hắn nhóm. Thậm chí, lục thần cảm giác dù là mình chỉ huy, cũng rất khó để những cái kia man nhân dựa theo mình yêu cầu đem phòng ốc kiến tạo ra được. Mà lại, lục thần tại thế kỷ 21 cũng là một cái phổ thông bình dân. Hắn chỉ có đại phương hướng ý nghĩ, đối với cụ thể kiến tạo cũng là có chút luống cuống. Đồng thời, hắn cũng vô pháp đem quá nhiều thời gian lãng phí ở một cái thành trấn phía trên. Muốn một cái sắp xếp chỉnh tề có chút hiện đại hóa tiểu trấn. Lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Càng không có cụ thể kiến tạo phương pháp. Cái này khiến lục thần cũng nhức đầu. Chẳng lẽ cứ như vậy chịu đựng một chút. Khổ não ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng rất nhanh. Lục thần trước mắt liền đột nhiên sáng lên một chút. Hắn nghĩ đến cái gì? Ta có thể tìm những người khác à? Man hoang văn minh xác thực thấp, nhưng Vân Châu khác biệt. Bọn hắn cùng đại hạ cổ đại đồng dạng đã rất phát đạt, thậm chí tại một ít phương diện so thế kỷ 21 còn mạnh hơn. Từ Vân Châu người trụ sở phòng ốc đến xem, bọn chúng nơi đó nhất định có rất nhiều công tượng đại sư. Quyết định, Vân Châu nếu tới đầu tư, trừ vật tư bên ngoài, lại để cho những thương nhân kia đưa tới một nhóm công tượng đại sư. Ân, không chỉ công tượng đại sư, còn có may vá, dược sư, nếu như có thể đem rèn đúc đại sư lôi kéo một chút tới, thì tốt hơn, cũng phải để man nhân biết chữ, lại kéo tới một nhóm tiên sinh dạy học, lục thần. Đem chú ý đánh vào Vân Châu người trên thân, chuẩn bị từ bọn hắn nơi đó lôi kéo một số người mới. Mà có quyết định, cái khác liền dễ làm. Ta hiện tại trước chữ hàng vật liệu xây dựng vật tư. Đợi đến Vân Châu công tượng đại sư đi vào về sau. Lại quy hoạch đường đi, thành lập phòng ốc, nghĩ như vậy lục thần. Phân phó tộc nhân của hắn đem lung tung kiến tạo phòng ốc toàn bộ đẩy ngã. Cũng để bọn hắn trước thành lập một cái nhà vệ sinh công cộng. Sau đó, chính là để bọn hắn không ngừng trữ hàng kiến trúc vật liệu. Lại không cho bọn hắn kiến tạo phòng ốc. Như thế cách làm, để rất nhiều man nhân đều không hiểu. Nhưng uy tín lớn chỗ tốt xuất hiện. Trải qua Vương Thành bố võ, Vân Châu hội giao lưu, cùng đêm qua chiến đấu qua về sau. Lục thần tại những này man nhân trong mắt đã giống như thần minh. Bởi vậy, dù là không hiểu, nhưng lục thần mệnh lệnh chỉ cần hạ đạt, vẫn là sẽ bị cẩn thận tỉ mỉ chấp hành xuống dưới. Thậm chí, chính là có lời oán giận, kia lời oán giận cũng không phải đối lục thần phát ra. Vì cái gì không trực tiếp kiến tạo bao nhiêu thuận tiện, các ngươi kia là thuận tiện. Sau đó chất bẩn bài tiết làm sao bây giờ? Mà lại, lung tung kiến tạo, dạng này bộ lạc, nhiều nhất chỉ có thể duy trì tại vạn người tả hữu. Căn bản không thể mở rộng. Đương nhiên, bởi vì không ở bên người, những cái kia man nhân lục thần không cách nào phản bác. nhưng sau đó phát sinh sự tình, lại làm cho người có chút không nói gì. Ai, ta nghe nói, vương tử điện hạ bên người có thật nhiều Vân Châu nữ nhân. Điện hạ quá mức nhân từ, đêm qua chiến đấu đều không có để chúng ta thụ thương. Hắn nhất định là bị Vân Châu những nữ nhân kia mê hoặc. Nhất định là như vậy, vương tử điện hạ anh minh thần võ, nhưng những cái kia Vân Châu nữ nhân liền không đồng dạng. Chỉ có thể nói, tại phổ thông man nhân trong mắt, lục thần anh minh thần võ sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào, có sai lầm cũng là bị những người khác mê hoặc. Hồng Điệp dù là cách thật xa cũng tại nằm thương, thậm chí không chỉ những cái kia phổ thông man nhân, chính là man nhân thủ lĩnh chi tử cũng tại thương nghị. Chỉ là bọn hắn thương nghị sự tình, nếu như bị lục thần biết, lục thần tuyệt đối phải đập nát đầu chó của bọn họ. Vương tử điện hạ sức chiến đấu là không thể nói, nhưng hành vi lại càng lúc càng giống Vân Châu người. Cái này thật không tốt. Ta cảm thấy vương tử điện hạ đây là không có cảm giác được chúng ta man tộc nữ nhân tốt. Cho dù là vương sai khiến cho điện hạ tình tuyết công chúa, cũng là càng giống Vân Châu nữ hài. Chúng ta có lẽ có thể trợ giúp vương tử điện hạ cướp tới một cái cô gái tốt. Cái này ý nghĩ không sai, ta nghe nói Hắc Sơn bộ lạc chi nữ có thể xé xác hổ báo. Mấy chục cái hán tử cùng một chỗ cũng thắng không lên nàng. Tại Hắc Sơn bộ lạc phá diệt về sau, nàng càng là một người nâng lên đại kỳ một lần nữa thành lập bộ lạc. Có lẽ có thể để vương tử điện hạ cưới nàng. Tìm thời gian, chúng ta cùng đi làm mối. Ta cũng đi, chúng ta lãnh địa phụ cận dã chư lĩnh nữ nhi cũng không sai, lúc 13 tuổi, nàng liền từng bắn giết qua lợn rừng. Có thể nhớ xuống tới, đến thời điểm cùng đi. Kỳ thật, nhà ta có cái muội muội. Cái kia, nhà ta có người tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Bởi vì lục thần tại suy tư như thế nào từ Vân Châu bên kia đem một chút công tượng đại sư lôi kéo tới, cho nên những cái kia thủ lĩnh chi tử ý nghĩ lục thần cũng không biết. Mà nếu như biết, lục thần sẽ để cho bọn hắn biết như thế nào chân chính tàn nhẫn. Tại lục thần chỉ huy hạ, đại lượng man nhân đều đang bận rộn. Đương nhiên, bọn hắn bận rộn cũng chỉ là đến trưa một lượng điểm. Qua đã lỡ chưa, tùy ý nấu một điểm đồ vật về sau. Tại lục thần phân phó hạ, những cái kia chiến sĩ liền nghỉ ngơi đi. Tối nay, còn có một trận chiến đấu, mà bởi vì có cường đại tà ma ở trong vùng hoang dã bốn phía du đáng. Chính là lục thần cũng không cho rằng mình nhất định có thể tất thắng. Cho nên, để cái khác man nhân nghỉ ngơi tốt là rất có chuyện tất yếu. Hy vọng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên đi. Mà lại, cũng có man nhân cao thủ một mực tại trên bầu trời tuần tra. Có cao cường tà năng phản ứng, bọn hắn sẽ nhanh chóng chi viện tới. Cứ như vậy, tại chuẩn bị bên trong, ban ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, cũng là chiến đấu kịch liệt nhất một ngày. Triệt để bắt đầu, mặc dù chiến đấu kịch liệt có ba đêm, nhưng thứ một đêm cùng đêm thứ hai kịch liệt nhất, cái này trong đó lại lấy ngày thứ hai khó chịu nhất. Thứ một đêm chỉ là phụ cận tà ma tới, đêm thứ hai chỉ cần cảm giác được đồ đằng chi hỏa ga tà ma, trên cơ bản đều sẽ tới. Ngược lại là thứ ba đêm, bởi vì đem tà ma toàn bộ giết chết, vẻn vẹn sẽ có một nhóm nhỏ tà ma tới. Đương nhiên, cũng có thủ lĩnh chi tử chỉ có thể phòng thủ, bất lực giết chết đồ đằng trụ chung quanh tà ma. Kể từ đó, thứ ba đêm tà ma tăng thêm trước hai ngày tích lũy tà ma. Cái này đem càng khó xử chịu, nhưng xuất hiện tình huống như vậy, thường thường cũng mang ý nghĩa những cái kia thủ lĩnh chi tử thất bại. Bọn hắn đem một mực gặp tà ma tập kích, không cách nào khai khẩn lãnh địa. Khi vật tư hao hết lúc, cũng chính là bọn hắn đào mệnh thời điểm, chúng ta chắc chắn thu hoạch được thắng lợi. Đây là cổ vũ người khác, cũng là Lục Thần lẩm bẩm. Tại như thế lời nói khai mạc hạ, chiến đấu bắt đầu, mà lần này, vừa lên đến chính là chiến đấu nhất sao sao. Đại lượng tà ma không ngừng đánh thẳng vào Lục Thần trận địa. Dù là có thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian cùng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông giết chóc, vẫn là có đại lượng tà ma xông phá phòng tuyến, đi vào man nhân chiến sĩ trước người. Đồng thời, cũng bởi vì số lượng quá nhiều, dù là Lục Thần cũng không thể toàn bộ thanh lý. Cũng bởi vậy, những cái kia khổ đợi một đêm man nhân chiến sĩ, cuối cùng có việc để hoạt động. Bất quá, có Lục Thần hai trọng quỷ thần giết chóc, tới man nhân trước người tà ma, số lượng cũng không phải là rất nhiều, thậm chí còn không có thủ lĩnh chi tử số lượng nhiều. Cũng bởi vậy, nơi đây xuất hiện một cái tình huống dị thường, kia mỗi một cái tà ma đều bị thủ lĩnh chi tử mang theo mười mấy man cốt chiến sĩ đánh tơi bời. Dựa vào nhiều người vây công, tăng thêm lúc này theo tới chiến sĩ đều là man cốt, từng cái thân cao mã đại, thể chất cùng phòng ngự đều không yếu. Cũng bởi vậy, chiến đấu cho tới bây giờ, trong làng đều không có chiến sĩ tử vong. Thậm chí, dạng này giết chóc còn để man nhân chiến sĩ hưng phấn lên. Cuối cùng có chiến đấu, vương tử điện hạ, nhiều thả một chút tiến đến. Nhiều thả nhiều ta điểm rèn luyện làm sao bây giờ? Mặc dù đi theo Lục Thần người, bọn hắn giết chóc tà ma Lục Thần cũng có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Nhưng kia nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được 10% tả hữu. Tự tay giết chết có 100%, cái này qua một tay cũng chỉ có 1/10. Lựa chọn như thế nào? Hầu như không cần Lục Thần suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, đối man nhân chiến sĩ mà nói có chút nhẹ nhõm, chiến đấu một mực tiếp tục đến nửa đêm. Nhưng nửa đêm không giờ thời điểm, vậy mà không có tà ma xung kích đến đây. Đột nhiên không có tà ma, để những cái kia còn tại giết chóc chiến sĩ có chút mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Chúng ta thành công? Làm sao có thể? Đây cũng là có cường đại tà ma tiến đến, đem những cái kia tà ma tụ tập tới. Đây đúng là trước khi mưa bão tới điểm báo. Lục Thần Thiên Khải ngay tại không ngừng cho hắn dự cảnh. Hắn có thể cảm giác được, có to lớn tà ác như là bạo phong nhãn đang hấp dẫn tà ma. Kia tà ác lực lượng, thậm chí có thể đối Lục Thần sinh ra một chút uy hiếp. Tại Lục Thần nhắm mắt cảm ứng thời điểm, kia tà ma cũng không có che giấu hướng phía thôn xóm. Thẳng tắp đi tới, bất quá, không đợi man nhân chiến sĩ nhìn thấy tà ma, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm liền xuất hiện ở phía trước. Kia là vui mừng âm nhạc, nhưng ở như thế hoàn cảnh hạ, kết hôn vui mừng âm nhạc xuất hiện, vốn là mang theo vô tận quỷ dị. Híp mắt nhìn về phía trước, rất nhanh, một đám đưa tang lúc thiêu hủy người giấy liền xuất hiện ở Lục Thần bọn người trước người. Trắng bệch trên giấy vẽ lấy hoa lệ thải sắc ngũ quan, để những cái kia người giấy nhìn liền có chút không rõ. Cái này khiến man nhân càng thêm nghiêm túc, mà nơi đó còn không chỉ có người giấy, còn có một chút khuôn giấy tà ma, chỉ là những cái kia tà ma đều có chút quái dị, tựa như là nguyên bản bình thường tà ma bị chuyển hóa thành trang giấy chất liệu. Nhưng hành động như vậy cũng làm cho man nhân càng thêm cảnh giác. Không cần nghĩ cũng biết, có thể đem phổ thông tà ma biến hóa thành khuôn giấy. Lần này tới tà ma tuyệt đối không phải tầm thường. Cả đám ánh mắt đặt ở người giấy trên thân. Lục Thần ánh mắt lại đặt ở giữa này màu đỏ kiệu hoa lên. Đây là cái gì? Sao sao? Nói như thế qua về sau, nhìn xem chung quanh man nhân sắc mặt có chút khẩn trương. Lục Thần trực tiếp trêu chọc lấy mở miệng. Không nghĩ tới danh tiếng của ta đã lớn như vậy, ngay cả tà ma đều chủ động chạy tới gả cho ta. Lời này vừa nói ra, man nhân biểu lộ đều là sững sờ. Nhưng sau đó, bọn hắn trong lòng ngưng trọng triệt để tiêu tán sạch sẽ. chỉ có cười to thanh âm tại nơi đây quanh quẩn. Ha ha ha, vương tử điện hạ ngươi danh khí đương nhiên lớn. Uy, trước mặt gia hỏa, muốn gả cho ta nhóm vương tử điện hạ, liền đi ra cho ta, để chúng ta nhìn xem ngươi là có hay không đúng quy cách. Đúng đấy, chúng ta vương tử điện hạ, cũng không phải ai cũng có tư cách gả. Lục thần một câu, nháy mắt để tà ma ngưng kết khủng bố bầu không khí vỡ vụn. Chỉ có hoan thanh tiếu ngữ ở trong sân quanh quẩn, mà trước đây lục thần cũng đã nói, cùng tà ma đối chiến, bầu không khí tác dụng rất trọng yếu. Dù sao, rất nhiều tà ma đều hiểu được thao túng nhân loại tâm tình tiêu cực năng lực. Người càng sợ hãi, tà ma thực lực liền càng mạnh. Garen câu kia, sợ hãi, là vạn địch đứng đầu. Để ở nơi này cũng một chút, cũng không có không hài hòa. Thậm chí, ngươi còn có thể nhìn thấy có chút tà ma bắt lấy nhân loại về sau. Cũng sẽ không triệt để giết chết, mà là chậm rãi đùa bỡn. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải là tà ma trêu đùa nhân loại, mà là bọn chúng không chỉ có muốn hấp thu nhân loại huyết nhục cùng linh hồn, còn muốn hấp thu nhân loại tán phát sợ hãi khí tức. Một chút tà ma thậm chí còn có thể cố ý cho nhân loại một chút hy vọng. Sau đó tại bọn hắn nhanh muốn thành công thoát đi lúc, đột nhiên xuất hiện, đem kia hy vọng triệt để chuyển hóa thành tuyệt vọng, dựa vào cái này hấp thu đại lượng tâm tình tiêu cực. Trước mắt màu đỏ kiệu hoa ra sân, chính là một loại bản năng. Tại rối loạn hoàn cảnh bên trong mang đến dị thường, để đối mặt nó nhân loại cảm xúc trở nên nặng nề kiềm chế. Đáng tiếc, màu đỏ kiệu hoa làm rất tốt, nhưng nó làm hết thảy, lại bị lục thần phá hủy. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể làm được lục thần tình trạng này. Chỉ có đầy đủ thực lực, cùng đầy đủ uy vọng, mới có thể một câu liền để tà ma chế tạo khủng bố khí tràng vỡ vụn. Bất quá, để lục thần kỳ quái là, man nhân chế diễu, vậy mà không có chọc giận trước người tà ma. Thậm chí, còn có một câu hoan thanh tiếu ngữ tại phía trước phát ra. Sung sướng ngày, đương nhiên cần thỏa thích sung sướng. Chư vị, cười đi, thỏa thích mà cười cười đi. Hì hì ha ha. Lời này nói ra thời điểm, đặc biệt là tiếng cười kia vang lên thời điểm, kinh khủng một màn xuất hiện ở lục thần trước mắt. Tại lời nói kia âm thanh bên trong, lục thần bên này vốn là cười ha ha trào phúng lấy đối diện một đám man nhân. Kia mặt mũi tràn đầy tiếng cười vậy mà ngừng không xuống tới. Đây không phải một người hai người, mà là tất cả mọi người đang điên cuồng mà cười cười. Thậm chí, có man nhân dùng tay điên cuồng bắt mặt, cũng vô pháp để tiếng cười đình chỉ. Càng có man nhân, nước mắt đều đi ra, thở dốc cũng là đứt quãng. Tiếng cười kia cũng là không cách nào đình chỉ. Từng có cười quất kinh lịch người đều biết, khi cười to không cách nào đình chỉ lúc, vậy thì không phải là sung sướng một màn, mà là khiến người mỏi mệt một màn. Tại cuồng tiếu bên trong, người khí lực đều giống như bị rút lấy, căn bản phát không lên lực. Lục thần trước người tộc nhân chính là như thế. Không ít người cười trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn kinh khủng còn không chỉ như thế. Cười kịch liệt nhất man nhân, trên thân thậm chí có dị biến phát sinh. Tại trong tiếng cười điên dại, bọn hắn trên thân xuất hiện trắng bệch nhan sắc. Kia là trước người người giấy sắc thái. Đến tận đây, lục thần đã minh bạch màu đỏ kiệu hoa chung quanh người giấy cùng trang giấy tà ma là như thế nào. Xuất hiện, rất rõ ràng, bọn hắn đều là tại trong tiếng cười điên dại, tuyệt vọng nhìn xem thân thể của mình từng chút biến dị. Đương nhiên, lục thần bên này tộc nhân cũng không đều là kẻ yếu. Mặc dù có người cười thẳng không đứng dậy đến, nhưng một chút thủ lĩnh chi tử, trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng còn có dãy giụa khí lực. Ha ha ha, không thể do dự, nhanh, ha ha ha ha, lên, cùng một chỗ, ha ha ha, xong, một bên dồn dập cuồng tiếu. Những cái kia thủ lĩnh chi tử một bên dốc hết toàn lực chuẩn bị công kích tiến lên. Chỉ là, động tác của bọn hắn bị một cái sắc mặt bình tĩnh người ngăn cản. Ha ha ha, vương tử điện hạ, ha ha ha, ngươi không có cười, bị ngăn cản về sau. Những cái kia man nhân mới phát hiện, lục thần trên mặt vậy mà rất là bình tĩnh, mỉm cười cũng không. Những cái kia thủ lĩnh chi tử đang cảm thán, lục thần ngược lại là rất bình tĩnh. Kia tà ma năng lực xác thực quỷ dị, nhưng nàng có thể lực lay không động được ta. Chỉ cần khí huyết đầy đủ, hết thảy đều không thể làm bị thương lục thần. Câu nói này cũng không phải là nói một chút. Bất quá, nhìn xem chung quanh tộc nhân điên cuồng cười to, lục thần cũng là có chút thở dài. Tà ma năng lực thật đúng là đa dạng. Hiện tại, theo chân chúng nó đối chiến thậm chí ngay cả cười cũng không được. Lục thần đang cảm thán, mà kia kiệu hoa bên trong tà ma, nhìn xem không nhúc nhích lục thần, trong lòng cũng có kinh nghi bất định. Đồng thời, mềm mại thanh âm cũng tại lục thần vang lên bên tai. Đây là người ta kết hôn thời gian, vì cái gì ngươi không cười đấy? Nhìn xem những người khác cười nhiều vui vẻ, cùng chúng ta vừa đi vui cười a. Hì hì ha ha, cực cao nhãn lực, để lục thần phát hiện, kia nói như thế nữ tính tà ma, lại có nước mắt không ngừng chảy ra. Như thế tình huống, để lục thần có loại cảm giác, hắn cảm giác cái này bị khí tức tà ác cùng thần linh khí tức khôi phục tà ma. Có chuyện xưa của mình. Đáng tiếc, tà ma mặc dù có cố sự, lục thần cũng có rượu, nhưng không có lắng nghe ý nghĩ. Trường kiếm vung lên, lục thần trực tiếp tụng hát lên chính nghĩa ngôn linh, chứng kiến chí cao liệt hỏa đi. Theo lục thần lời nói, có xích kim sắc hỏa diễm tại lục thần liệp long kiếm bên trên cháy hừng hực. Cầm trong tay trường kiếm, lục thần trực chỉ kia tà ma. Lần nữa tán tụng lên trừng ác ngôn linh, lấy chính nghĩa chí mạng, ta tuyên án, nhữ có tội, nương theo lấy trừng ác lời nói ra, có quang mang với thiên tế sáng lên, kia là thiêu đốt lên hỏa diễm hoa lệ cự kiếm hiện thân tại thế. Thân kiếm to lớn, che đậy toàn bộ bầu trời, cũng để này phiến trụ sở ngắn ngủi biến thành ban ngày. Đồng thời, bởi vì liên tiếp nuốt thần tính, lục thần hết thảy năng lực đều bổ sung uy áp, mà thần thoại cự kiếm uy áp càng sâu, giống như thần linh nổi giận đồng dạng, bị thần thoại cự kiếm uy áp áp bách, kia phía dưới tà ma, vậy mà không thể động đậy, kiếm ra, vạn vật yên tĩnh, mà liền tại cái này trong yên tĩnh, lục thần hai tay chống kiếm, đột nhiên hướng xuống vung lên. Tiếp nhận chế tài đi. Tại lục thần trong tiếng giống giận dữ, hoa lệ cự kiếm mang theo một sợi lưu quang hạ xuống. Mũi kiếm trực chỉ kia màu đỏ kiệu hoa. Chỉ là, để lục thần ngoài ý muốn chính là, thần thoại cự kiếm hạ xuống mặc dù chèn ép trước người tà ma không thể động đậy. Nhưng cái này cũng không có để trước người tà ma có sợ hãi. Nàng ngược lại không ngừng hướng phía lục thần đặt câu hỏi. Cười a, đây là sung sướng thời gian, là ta ngày xuất giá, cho ta cười a. Tại trong giọng nói của nàng, lục thần chung quanh man nhân tiếng cười càng thêm kịch liệt. Nhưng lục thần cũng nhìn đến, trước người kiệu hoa bên trong che mặt thân ảnh, nước mắt lại lưu càng nhiều, mà lục thần cũng cảm giác đến lời nói kia cũng tại ảnh hưởng mình. Chỉ là, kia năng lực đừng nói xúc động Avalon thanh trừ nguyền rủa năng lực. Kia cười to nguyền rủa, vẻn vẹn chạm đến lục thần khí huyết, liền bị tan rã không còn chút nào. Không có biện pháp, chỉ đi huyết mạch con đường cường giả. Chính là bá đạo như vậy, vô luận loại nào năng lực, một khi tiến vào lục thần thân thể, chắc chắn bị lục thần khí huyết tan rã, mà cao đến 1,000 khí huyết, chất lượng vẫn là hoàng kim huyết mạch sản xuất khí huyết. Để lục thần đối với hết thảy tổn thương đều có cực lớn chống cự. Có thể nói, chỉ cần không phải ý chí chi cảnh đỉnh phong nguyền rủa năng lực, đều không thể ảnh hưởng đến lục thần, mà ý chí cảnh đỉnh phong nguyền rủa cũng chỉ là hơi ảnh hưởng. Muốn giết chết lục thần, nhất định phải siêu việt ý chí cảnh, đến lĩnh vực cảnh mới được. Tóm lại, màu đỏ kiệu hoa bên trong tiếng cười đối với lục thần đến nói, thậm chí không có để hắn sinh ra một tia cảm giác. Cứ như vậy, màu đỏ kiệu hoa trong tiếng cười lớn, tại lục thần nhìn chăm chú, trên bầu trời thần thoại cự kiếm rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy tức về sau, một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, kinh thiên tiếng nổ tại lục thần trước người vang lên, kia kịch liệt bạo tạc, để lục thần cũng không khỏi nhắm mắt lại, không có biện pháp, phía trước bạo tạc thanh thế quá mạnh, quang mang cũng quá thắng, tại kia tiếng nổ bên trong, lục thần trước người hết thảy đều bị dìm ngập, công kích như vậy, cũng làm cho kia cuồng tiếu không chỉ lục thần tộc nhân. Thu được cơ hội thở dốc, kết thúc rồi à, không đúng, không có hệ thống nhắc nhở. Cự kiếm chém xuống, lục thần vốn cho là chiến đấu kết thúc, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, mà sự tình cũng không có vượt quá lục thần đoán trước. Không ngang trước sương mù tán đi, dị biến ngay tại trước người phát sinh, như có chuyện thương tâm phát sinh. Có tiếng khóc tại phía trước không ngừng phát sinh, mà cùng lần trước đồng dạng, tại tiếng khóc kia vang lên thời điểm, lục thần bên này vừa vặn đình chỉ ở cười to man nhân, cũng đi theo khóc ồ lên, thậm chí, lần này càng thêm quỷ dị, tiếng khóc vừa vặn vang lên, có người liền chảy ra huyết lệ, đồng thời, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, những cái kia man nhân trở nên trống rỗng. Tại cực đoan thời điểm, man nhân liền đem bọn hắn mình khóc thành một trương da người, nhưng cùng cười to thân thể mệt mỏi khác biệt. Tiếng khóc dù nặng, càng có một cỗ nặng nề bi ai cảm giác, nhưng man nhân còn là có thể đối cứng lấy đại lượng nước mắt đứng lên. Đứng lên bọn hắn, nhìn xem chung quanh mấy trương da người, đang gào thét âm thanh bên trong. Vọt thẳng hướng về phía trước người bụi mù chi địa, mà lục thần cũng là mày nhăn lại, cầm trong tay trường kiếm, lục thần cảm ứng được cuồng phong cùng chấn động lực lượng về sau. Tiện tay hướng phía trước vung lên, bá, một tiếng, theo lục thần động tác, vô tận cuồng phong bị lục thần một kiếm quét ra, kịch liệt gió lớn ào ạt lên trước mắt hết thảy. Cũng mênh mông cuồn cuộn càn quét hơn ngàn mét. Khi cuồng phong tiêu tán lúc, lục thần trước mắt đã hiển lộ ra thanh minh. Mà cái này cũng làm cho lục thần thấy rõ tình huống bên trong. Nơi đó đã không có người giấy, càng không có màu đỏ kiệu hoa. Hiển nhiên, những này đồ vật đều bị lục thần mang theo chính nghĩa chi hỏa thần khu cự kiếm cho triệt để nghiền nát, nhưng kiệu hoa không có. Một cái che mặt nữ nhân lại xuất hiện nguyên bản đứng thẳng địa phương. Lúc này, nữ nhân kia chính nằm dạp trên mặt đất khóc giống. Khi khóc đến cực hạn bi ai, để không ít thủ lĩnh chi tử trong mắt đều chảy ra huyết lệ. Bọn hắn cũng sắp không chịu được nữa. Mau mau động thủ, nhất định phải giết chết nàng. Cứ như vậy, man nhân thủ lĩnh chi tử một bên thút thít, một bên hướng phía trước công kích, chỉ là khoảng cách càng gần, trong mắt bọn họ huyết lệ thì càng nhiều, mà lục thần có loại cảm giác, dù là đem thút thít nữ tử giết chết, cũng diệt không xong cái này tà ma. Sự tình không có vượt quá lục thần đoán trước, thủ lĩnh chi tử thực lực vẫn là rất không tệ, viễn trình ném, cận thân chém vào, dựa vào cường ngạnh tố chất thân thể. Dù là lục thần không có đến phụ cận, bọn hắn vẫn là giết chết kia thút thít nữ tử. Chỉ là, không đợi man nhân thủ lĩnh chi tử buông lỏng, tiếng cười ngay tại nơi đây hiển hiện, kia cơ hội bị chặt thành mảnh vỡ áo trắng nữ tử. quần áo rất nhanh liền biến thành màu đỏ, cũng ở đây hiện ra, mà theo nàng xuất hiện, tiếng cười lại tại nơi đây vang lên, nhìn xem một lần nữa xuất hiện nàng, chung quanh thủ lĩnh chi tử sắc mặt đều có một chút uất ức. Giết chết tiếng cười về sau có tiếng khóc, giết chết tiếng khóc về sau có tiếng cười. Thảo, làm sao đều giết không chết? Đương nhiên không có khả năng có giết không chết sinh vật. Dù làm mạch như thần linh, cũng có bị giết chết khả năng. Bất quá, tà ma phần lớn quỷ dị. Trước mắt tà ma càng là trong đó đặc biệt. Nàng xác thực rất khó khăn giết. Nhưng lục thần tự tin, nếu như hắn tốn hao một chút thời gian, vẫn có thể tìm được trước mắt tà ma chỗ đặc biệt. Nghĩ đến nơi này không chỉ lục thần một cái, những cái kia từng theo hầu tới Vu Trúc, chính là man nhân trung học biết huyên bác người. Lúc này, liền có Vu Trúc một bên cuồng tiếu không ngừng, một bên lớn tiếng la lên, vương tử điện hạ, ha ha ha ha, kia tà ma, ha ha, tuyệt đối không phải giết không chết, chúng ta cần tìm tới, ha ha, biện pháp. Vu Trúc nói tới là phổ thông man nhân ứng đối đặc thù tà ma cần làm sự tình. Nhưng đối mặt như thế nhắc nhở, kia tà ma lại tại không ngừng cười, chảy nước mắt mà cười cười. Hì hì ha ha, đây là sung sướng thời gian. Tại sao phải chém chém giết giết đâu? Cùng chúng ta cùng một chỗ cười tốt bao nhiêu? Mà lại, nói đến nơi này, kia tà ma lần nói bỗng nhiên dừng lại, trở nên dữ tợn, mà lại, các người cũng không giết chết được ta. Ta là bất tử, các người mãi mãi cũng không giết chết được ta. Tại trong hoan lạc cùng ta hòa làm một thể đi. Chí ít, tại trong hoan lạc chết đi. So trong bi ai chết đi. Muốn tốt hơn nhiều a. Tự kiềm chế bất tử. Kia tà ma đang cười nhạo lấy man nhân. Mà cái này, cũng làm cho không ít man nhân cuồng nộ. Nhưng dù là giận khí đỉnh sôi, bọn hắn vẫn đang cười, đồng thời càng cười thân thể càng bạch. Đương nhiên, có ức thế không nổi nộ khí man nhân, cũng có man nhân tại không ngừng nghĩ đến trước mắt tà ma nhược điểm. Cái này trong đó, lại không bao gồm một mặt bình tĩnh lục thần. Kia tà ma năng lực rất là quỷ dị, nhưng vô luận tiếng khóc, vẫn là tiếng cười. Đều không ảnh hưởng tới lục thần. Cũng bởi vậy, theo lý đến nói, lục thần hẳn là có thể trước hết nhất tìm ra đối phó tà ma phương pháp. Bất quá, tìm ra nhược điểm đối phó tà ma, kia là người thường cách làm. Mà lục thần, bị tiếng khóc kia, tiếng cười liên tiếp trêu đùa, trong lòng đã có phiền chán. Cũng bởi vậy, hắn không muốn lấy phá cục, mà là trực tiếp đem trước người một đám man nhân trực tiếp chen đến một bên. Đi vào cười nữ tử bên người. Tránh ra, ta tới. Tại lục thần đến trước người lúc, kia nữ tử còn tại cười. Chỉ là cười thời điểm, nước mắt không ngừng chảy ra. Dạng này cười nàng, nhìn thấy lục thần cận thân lúc, không có phản kháng ý nghĩ, chỉ là không ngừng cuồng tiếu. Ha ha ha. Ngươi không giết chết được ta. Các ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta. Ta chết số lần càng nhiều, cũng liền càng ếch. Cuồng tiếu nữ nhân rất nhanh liền không có thanh âm. Tại lục thần nắm đấm bên trong, nàng trực tiếp bị đánh nổ. Nhưng liền như là nữ tính tà ma nói như vậy, đòn công kích bình thường căn bản giết không chết nàng. Dù là nàng bị lục thần triệt để nghiền nát, nhưng sau một khắc, vẫn là có thân ảnh xuất hiện, mà lần nữa xuất hiện, cũng làm cho nàng có chút phách lối. Ta đã nói rồi, ngươi không giết chết được ta. Nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị lục thần đánh gãy. Có đúng không, giết không chết, xác thực thật phiền toái. Lời này có loại nhận thua trạng thái, cũng bởi vậy. Kia tà ma có chút ngoài ý muốn, nhưng ngược lại, bị khí tức tà ác ảnh hưởng nàng, liền tiếp tục gọi rầm rĩ lấy mở miệng, chuẩn bị nhận thua sao? Thân thể của ngươi không sai, ta ta sẽ để cho ngươi trở thành ta kiệu phu. Kia tà ma phách lối, mà tại nàng tiếng cười ảnh hưởng bên trong, kia tàn tạ trang giấy người, vậy mà cũng hội tụ, một lần nữa xuất hiện trang giấy người. Nhìn xem cuồng tiếu không chỉ một đám man nhân, cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị. Hoan nghênh đi vào sung sướng nhạc viên, để chúng ta thỏa thích. Kia nhà sản xuất tại quỷ dị nói, nhưng lời nói đến một nửa, thanh âm của nó lại biến mất. Nó cảm giác đến không ổn, mà xác thực có không bình thường sự tình phát sinh. Kia cuồng tiếu nữ tính tà ma thanh âm đột nhiên đình chỉ. Đồng thời, thân ảnh của nàng cũng lần nữa biến mất. Lần này, nàng không còn là bị người giết chết, mà là hư không tiêu thất. Đúng vậy, nàng cả người đều biến mất, mà lại, biến mất không chỉ là nàng. Nàng chỗ thổ địa, cũng là trực tiếp biến mất một khối lớn. Như thế một màn, cũng làm cho cái kia vừa mới ngưng tụ ra trang giấy người. Sắc mặt có chút mờ mịt. Nhà ta chủ nhân đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.